Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, vào thành, Mạnh vừa thấy hắn kia một bộ cười quỷ dị bộ dáng. Không khỏi đánh một cái rùng mình, đột nhiên phát hiện chủ tử nam nhân hào phúc hắc làm sao bây giờ. Nhìn lại bên ngoài ngẩn người nhà mình chủ tử, không hiểu cảm thấy nhà mình chủ tử hào đơn thuần a. Kỳ thực hắn nào biết đâu rằng, hắn gia chủ tử sớm cũng đã từ trong ra ngoài đều đen. Chỉ là nhà hắn chủ tử thích giả ngu thôi. Mạnh Mộng nhìn thoáng qua phòng bếp phương hướng, trong lòng thầm nghĩ, nhà mình phu quân giống như không giống với. Đây là trong truyền thuyết hắc hóa sao? Nghe một chút hắn kia lời nói, theo bắt đầu đến kết thúc đều đang đào hầm, nàng lại không ngốc hảo phạt. Làm cho nàng đi theo vào thành mục đích vừa thấy liền không đơn thuần. Ngẫm lại còn có thôn trưởng cùng với đi mục đích, phỏng chừng là sẽ đụng tới bản thân tưởng tấu nhân, đây là để cho mình đi đánh người đâu. Đã hắn giống như này hảo ý, nàng lại thế nào không biết xấu hổ cự tuyệt đâu, chỉ là muốn thế nào động thủ đâu. Này không, nhân gia đã ở nghĩ gặp mặt khi muốn thế nào động thủ. Cho nên, nàng chẳng phải ở ngẩn người tốt sao? Dư Dật cùng Mạnh Nhất động tác rất nhanh, chỉ chốc lát sau, liền làm tốt lắm đồ ăn. Hôm nay đồ ăn rất không sai, còn có nàng thích gà con đôn nấm đâu. Chờ Dư Dật cùng Mạnh Nhất đều sau khi ngồi xuống, nàng bưng bát ngay lập tức ăn lên, buổi chiều còn muốn động thủ đánh người đâu. Can này việc tốn sức thật háo năng lượng, nàng nhất định phải ăn nhiều một chút. Bổ sung năng lượng mới được, đương nhiên cũng không bài trừ hôm nay làm đồ ăn, đều là nàng thích nguyên nhân. Ba người nhanh chóng ăn được cơm, Dư Dật cùng Mạnh vừa thu lại thập bát đũa, Mạnh Mộng đã vào nhà lấy đồ ăn vặt, chuẩn bị đến lúc đó đánh xong nhân, hảo có thể kịp thời bổ sung năng lượng. Vừa mới chuẩn bị hảo, thôn trưởng đã tới rồi, nhất lên còn có trong thôn hai vị trưởng bối. Một vị là tộc trưởng gia con thứ hai, Vương Sóc, hắn xem như trong thôn một cái tương đối người thông minh. Bởi vì làm quá đi ra ngoài làm quá người bán hàng rong cho nên tài ăn nói cũng tương đối hảo. Tộc trưởng vì để ngừa vạn nhất, liền đem hắn phái đi lại. Một cái khác là Vương Đại Dũng, hắn là trong thôn liệp hộ gia con lớn nhất, tại đây 10 dặm bát quê nhà, của hắn thân thủ cũng là có thể sổ. Bởi vì sợ trên đường xảy ra chuyện Dư Dật cố không đi tới. Cho nên hắn cũng đi theo Nhất đi lên. Bất quá khi bọn hắn thấy Mạnh Mộng cũng muốn cùng đi thời điểm. Bọn họ đột nhiên phát hiện bản thân thật nhiều dư. Nói có người này ở. Thôn trưởng có thể có chuyện gì? Chúng ta cuối cùng rốt cuộc đang lo lắng cái gì? Thôn trưởng cười hề hề nói. Mạnh Mộng cũng cùng đi à. Mạnh Mộng thành thật gật đầu. Dư Dật ở một bên nói, nàng ở nhà có chút nhàm chán, ta liền làm cho nàng đi trong thành đi dạo, vừa vặn có thể mua chút qua mùa đông gì đó. Thôn trưởng bọn họ nghe xong, đều thật lý giải gật gật đầu. Mạnh Mộng là cái không chịu ngồi yên nhân, ở trong thôn là có tiếng, ở sơn động nơi đó thời điểm, nàng cơ hồ liền không có một ngày là thành thật ở trong sơn động ngốc, luôn là nhịn không được chạy đi can điểm gì. Thôn trưởng cười nói, hào hào, đi đi dạo cũng tốt, luôn ở nhà cũng buồn hoàng a. Vương Sóc không biết nói gì xem nhà mình đường thuốc, đừng cho là ta không biết, ngươi không phải là bởi vì Mạnh Mộng vũ lực giá trị đủ cao. Đi theo đi có thể cam đoan an toàn của ngươi mà cao hứng sao? Vương Đại Dũng nhưng là không nói cái gì, hắn luôn luôn đều tò mò Mạnh Mộng vũ lực giá trị cuối cùng rốt cuộc cao bao nhiêu. Có lẽ lần này đi trong thành có thể thấy được, cho nên, Mạnh Mộng đi theo đi hắn nhưng là cũng không phản đối. Vì phòng ngừa bọn họ không ở khi trong thôn xảy ra chuyện. Hơn nữa trong nhà cũng cần nhân xem, Mạnh Nhất liền không có đi theo đi, mà là lưu tại trong nhà giữ nhà. Vài người ngồi trên nghiêu xe bước đi, này vừa đi cũng cảm giác được lạnh, gió lạnh thấu xương cảm giác, thực không phải là một chuyện tốt đẹp. Cũng may hôm nay giữa trưa thời điểm tuyết đã ngừng, bằng không chỉ sợ hội lạnh hơn, bất quá bởi vì trên đất có tuyết duyên cớ, bọn họ cũng không dám đi nhiều mau, chỉ cần có thể ở trước khi trời tối gấp trở về là tốt rồi. Dọc theo đường đi, bởi vì gió lạnh duyên cớ, mọi người đều tương đối yên tĩnh không nói gì. Cho nên, trừ bỏ Ngưu Xe Áp ở tuyết thượng sinh ra, rát chi thanh âm. Chung quanh đều là thật yên tĩnh. Đột nhiên, Mạnh Mộng kéo lại Dư Dật đánh xe động tác, vẻ mặt nghiêm túc đối với bọn họ nói. Tọa ở trên xe đừng nhúc nhích, Dư Dật bảo vệ tốt bọn họ. Ta đi xe Monster, nói xong liền nhảy xuống Ngưu Xe, đứng ở trên tuyết nhắm mắt cảm thụ một chút. Sau đó, hướng phía trước đi rồi một đoạn đường. Ở một cái tiểu tuyết pha địa phương ngừng lại, nàng bình tĩnh ăn trên tuyết nắm lấy một phen tuyết, đem tuyết tạo thành vài cái tiểu viên cầu, cảm thụ một chút độ cứng, phát hiện có thể, nàng đối với triền núi phương hướng nói, ở chỗ này chờ không lạnh sao, không bằng xuất ra tự thoại, thế nào, cách đó không xa mấy người, từ lúc nàng xuống xe một loạt động tác thời điểm, cũng đã mông vòng, Dư Dật tuy rằng đoán được một điểm, nhưng là cũng không dám xác định, hiện thời, nghe nàng đối với cái kia sườn dốc phủ thuyết nói chuyện. Hắn minh bạch bọn họ bị người theo dõi, chỉ là không biết là thôn bên cạnh nhân, vẫn là này thổ phỉ, vài người đều khẩn trương nhìn chằm chằm trước mặt tình huống. Chỉ cần phát hiện có một chút không đúng địa phương, bọn họ liền đều xông lên đi, Mạnh Mộng gặp sườn dốc phủ thuyết bên kia không động tĩnh. Liền lại hô một lần. Đối với kia la lớn, xem ra các ngươi là không tính toán xuất ra, một khi đã như vậy, ta đây liền mời các ngươi tốt là mần đi, sườn dốc phủ thuyết sau nhân. Nghe nàng nói như thế sắc mặt đều là biến đổi, đã bọn họ có thể bị phái tới nhìn bọn hắn chằm chằm. Tự nhiên đối vương gia thôn nhân cũng ít nhiều hiểu biết một ít. Nhất là này kêu Mạnh Mộng, đã nàng nói như thế liền vốn định động thủ. Bọn họ lập tức liền nhớ tới né tránh, nhưng là, hiện đang muốn tránh đã không còn kịp rồi, bởi vì, Mạnh Mộng đã cầm trong tay tuyết cầu cầu ném tới, chỉ nghe thấy, hiu hiu tiếng xé gió truyền đến. Sau đó, bọn họ liền trơ mắt xem tuyết cầu đánh vào bọn họ trên đầu. Trước mặt bỗng tối sầm nên cái gì đều không biết, bang bang bang bang, vài tiếng, chỉ thấy sườn dốc phủ tuyết sau cổn suốt vài người. Hơn nữa còn đều người người là cái trán sưng đỏ hôn mê bất tỉnh. Mạnh Mộng đối với Vương Đại Dũng nói. Đại Dũng ca, đem trên xe ta đặt ở ba lô lý dây thường lấy đi lại. Vương Đại Dũng một mặt mộng bước đi tìm dây. Thường, đem dây thường đưa cho của nàng thời điểm. Hắn rất muốn hỏi một chút Mạnh Mộng. Ngươi có phải không phải đã sớm biết. Cho nên, ngay cả dây thường đều chuẩn bị tốt. Nhưng là... Xem nàng kia thô bạo buộc chặt phương thức, hắn có chút không dám mở miệng làm sao bây giờ. Hắn không dám mở miệng, nhưng là những người khác dám a. Này không, Vương Sóc gặp Mạnh Mộng kéo nhất dây thường nhân đi lại. Vội vàng đã chạy tới hỗ trợ, còn rất hiếu kỳ hỏi. Mạnh muội tử, ngươi có phải không phải đã sớm biết, cho nên ngay cả dây thường đều bị tốt là mần đi, Mạnh Mộng lắc đầu nói. Không phải là a, đây là dùng để buộc thôn bên cạnh nhân, đến lúc đó tương đối dễ dàng tấu chút, Vương Sóc. Cái quỷ gì, Vương Đại Dũng, quả nhiên thật bạo lực a. Vương thôn trưởng, ta chỉ biết Dư Dật không phải là nói không hắn nàng dâu. Này thỏa thỏa là muốn làm sự tình a, nhưng là trong lòng thật là cao hứng làm sao bây giờ. Dư Dật đối với ba người cười cười. Đem dây thường theo Mạnh Mộng trong tay tiếp nhận đến, hệ ở tại Ngưu sau xe mặt. Hết chương.